Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1164 vô hạn thành kẻ ám sát, chương 1164 Vân Trung Tiên Đảo. Ở Mộc Tiên Linh giữ lại Hạ Nguyên Tiêu Trung Quy nhiều dừng lại một ngày, Mộc Tiên Linh nhịn xuống không có thượng chiến trường, nhưng là nhìn đến nàng chịu đựng khó chịu bộ. Giáng Nguyên Tiêu trong lòng lại hạ quyết tâm, võ tiên loại này hiếu chiến như mạng chức nghiệp khuyết tật hắn nhất định phải nghĩ cách sửa đúng. Lại đây, nếu không cái này nha đầu ngốc sớm muộn gì sẽ chết ở cùng trí tuệ thần nghiệt trên chiến. Trường, Phật môn xá lợi từ, hẳn là có thể giảm bớt loại này khuyết tật cứ như vậy. Hắn đi trước Phật môn lý do lại nhiều một cái. Đương nhiên trước mắt vẫn là xuyên qua hoàng hôn chiến trường đi trước thái cổ thần vực quan trọng. Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm Nguyên Tiêu liền quyết định lưu lại Nô Nô giao cho Mộc Tiên Linh bồi. Dưỡng, đến nỗi hắn một mình một người đi trước thái cổ thần vực ta không cần lưu lại, Nô Nô nôn nóng nói. Nàng nhưng không có quên Mộc Tiên Linh đem nàng ném đến tràn ngập hoa ăn thịt người cùng thực người. Thụ địa phương, ngươi không nghĩ cứu ra mẫu thân ngươi trở thành A-tu-la hoàng. Nguyên Tiêu hỏi, tưởng, Nô Nô trầm mặc một chút thật mạnh gật đầu nói, vậy đi theo tiên linh. Nàng sẽ giáo ngươi như thế nào ở chém giết chung trở thành một cái chân chính A-tu-la, Nguyên Tiêu. Nghiêm túc nói, giao cho ta, Mộc Tiên Linh gắt gao mà ôm lấy Nguyên Tiêu run giọng nói, khi nào bắt. Đầu thích hắn. Là ở sinh mệnh nguyên giới tiểu thế giới bị hắn cứu thời điểm. Vẫn là ở đưa nàng chiến tranh mẫu sao thụ thời điểm. Vẫn là bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn lần đầu tiên bị người bảo hộ thời điểm. Cụ thể khi nào, nàng chính mình cũng không biết. Nhưng là nàng biết Nguyên Tiêu đối nàng tới nói trọng yếu phi thường, tuy rằng nghe không được mộc. Tiên linh tiếng lòng, nhưng là đế thính huyết mạch nhiều ít có thể cảm giác một vài, bởi vậy ly biệt sắp tới. Nguyên Tiêu cũng nhịn không được thì thầm truyền âm vài câu, bởi vì này vài câu truyền âm. Hắn không thể không cải tạo một chút thời gian cổ tay luân. Làm này ở bên ngoài năng lực nhiều ra tới một cái đi vào giấc mộng. Có thể cho Mộc Tiên Linh tùy thời thông qua cái này ở trong mộng tìm được hắn. Dù sao có nguyên thủy thế giới trung chuyển lại xa khoảng cách đều không sợ, đứng ở đầu tường. Mộc Tiên Linh nhìn xa Nguyên Tiêu cưỡi hư giới thần xe rời đi, tới thời điểm yêu cầu chạy quá 2 năm ánh sáng, rời đi thời điểm lại không cần như vậy phiền toái. Có nguyên tố tinh linh cái này thân phận bằng chứng ở. Trực tiếp thông qua thiên môn liền có thể truyền tống hướng hoàng hôn chiến trường rất nhiều địa. Phương, Nguyên Tiêu trực tiếp lựa chọn xa nhất địa phương, truyền tống kết thúc. Thu hồi hư giới thần xe đã thay đổi tự thân hơi thở, trải qua hơn thiên không gian khiêu dược. Trên đường trải qua mấy cái siêu viễn trình thiên nhiên trùng động. Vượt qua số trăm triệu năm ánh sáng mấy trăm cái tinh vực khoảng cách. Cuối cùng là đi vào hoàng hôn chiến trường bên cạnh, nhìn đến nơi này thẳng tới thái cổ thần vực vinh quang chi lộ. Tiểu Hồng Mai Thiên Thuyền, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ vô dụng, hắn lúc này đây tới thái cổ thần vực động tĩnh sẽ nháo rất lớn. Bởi vậy hắn đã không nghĩ làm người biết tới người là hắn. Đặc biệt là từ tiểu tâm đề phòng hoàng hôn chuông tang bắt đầu. Đối với Hồng Mai lão đầu hắn cũng vô pháp tiếp tục tín nhiệm mơ siêu vô hạn thần quốc mở ra. Thả ra một con thuyền thu được tự ma huyên thiên tôn chủ thần cấp ma đạo chiến hạm mơ siêu đi nhờ ma. Đạo chiến hạm, bắt đầu xuyên qua từng tòa thông hướng thái cổ thần vực sao trời truyền tống môn. Bằng vào này vinh quang chi lộ hoàn chỉnh truyền tống hệ thống. Bất quá 10 phút thời gian đã vượt qua vô số tinh vực khoảng cách đến thái cổ thần vực có tiên có. Thể sử ma đầy quỷ. Mấy năm nay phân thân ở vũ quang vũ trụ kiếm lời vô số tài nguyên, bằng vào nguyên thủy thế giới. Trung chuyển đầu cơ trục lợi vũ trụ các nơi vật tư. Mượn dùng kiếm tới tài nguyên không ngừng nuôi sống pháp sư quân đoàn. Tại đây thái cổ thần vực cũng thu nạp không ít bị khế ước khống chế thần linh. Thậm chí bằng vào vận mệnh pháp tắc cùng trí tuệ thần chức kinh doanh khởi một cái mạng lưới tình. Báo, bởi vậy liền tính không đi trước thái cổ thần ngục liên minh. ở Vũ Quang vũ trụ Trung Nguyên Tiêu cũng có lạc đủ điểm mơ siêu đối với nơi này. Nguyên Tiêu một chút đều xa lạ, dù cho là phân thân. Kia cũng là hắn phân liệt thần hồn cùng chân linh. Mỗi cách một đoạn thời gian siêu não đều sẽ tiếp thu phân thân ký ức. Bởi vậy xuyên qua Vũ Quang vũ trụ tinh bích. Mà đạo chiến hạm thẳng tắp khai hướng Vũ Quang vũ trụ phương Bắc vô hạn thành, thành phố này. Là phân thân ở Vũ Quang vũ trụ kinh doanh sản nghiệp chi nhất, trong thành lui tới đều là treo dài. Thường giết người cố chủ cùng nhận nhiệm vụ kẻ ám sát. Còn không nữa thì là tới nơi này mua sắm các loại tình báo tư liệu khách hàng. Bất quá ngàn nhiều năm thời gian vô hạn thành đã bị đánh giá vì thái cổ thần vực hắc ám thế giới tứ. Đại ám thế lực chi nhất cho tới nay, phân thân đều là dựa vào tài phú cùng khế ước âm thầm kinh doanh này cổ thế lực thời gian dài. Thế lực chung bắt đầu xuất hiện một ít vấn đề, đổ lỗi nguyên nhân. Vẫn là ở chỗ phân thân thực lực hữu hạn chưa từng có tự mình ra tay quá. Đừng nói đối ngoại, chính là đối nội đều không thể hình thành hữu hiệu kinh sợ. Cũng chính là có khế ước trói buộc mới không có đạt tới nhất hư trình độ, muốn tinh lọc vũ quang kính. Đơn thuần bằng vào một người quá nguy hiểm cũng quá phiền toái, bởi vậy yêu cầu tìm được cũng đủ. Pháo hôi, vô hạn trong thành những cái đó không an phận kẻ ám sát. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội hào hào rửa sạch một chút. Thuận tiện thu về phân thân lưu lại một thần chi hóa thân tọa chấn vô hạn thành hào hào kinh doanh. Này cổ ám thế lực ngoài thành chiến hạm bỏ neo khu. Nguyên Tiêu thu hồi ma đạo chiến hạm mơ siêu đi vào truyền tống trận. Quyền hạn xác nhận sau bắt đầu truyền tống hướng vào phía trong thành. Toàn bộ vô hạn bên trong thành ngoại hai thành đều tọa lạc ở đại địa bóng ma chung di động không? Trường, ngoại thành chỉ cần là cái khách nhân là có thể đến. Nhưng là nội thành lại chỉ có ký kết khế ước kẻ ám sát mới có thể đến, truyền tống kết thúc. Đã đi vào một tòa hoàn toàn trong bóng đêm thành thị, hoàn toàn không ánh sáng. Thậm chí thần niệm đều không thể dò xét, đồng thời giam cầm siêu phàm lực lượng, ở như vậy trong thành. Duy nhất phân rõ phương hướng thủ đoạn chỉ có một, đó chính là dựa vào tự thân đi lại mang theo mỏng manh dòng khí. Bằng vào siêu cường thính lực tới phân rõ phương vị, đương nhiên nếu có thể nắm giữ chủ thần cấp hắc ám pháp tác, hoàn toàn có thể ở bên trong thành thông suốt nhưng là loại này trình tự kẻ ám sát. Ngay cả vô hạn thành hiện giờ cũng mời chào không đến nhiều ít. Tuy rằng đã danh liệt tứ đại ám thế lực chi nhất. Nhưng này trong đó đại bộ phận thêm phân đều là xem ở vô hạn thành có được siêu cấp mạng lưới tình. Báo thượng mà vô hạn thành hiện tại bị vô số xài lang khuy coi. Cũng đúng là này trương gần như không gì không biết siêu cấp mạng lưới tình báo chủ thần cấp bóng. Mà pháp tác, làm trong thành hắc ám đối Nguyên Tiêu tới nói giống như ban ngày, nhìn trong thành một đám ăn mặc. Màu đen áo choàng mang mặt nạ. Ở mê cung giống nhau trên đường phố thất cẩn thận hành tẩu kẻ ám sát. Đối với cái này có thể mê hoặc chủ thần dưới chức nghiệp giả hắc ám mê cung thiết kế giả. Nguyên Tiêu nhịn không được nổi lên thấy một mặt ý niệm mơ siêu dựa theo phân thân theo như lời. Người này trên người cất giấu đại bí mật nếu không phải bị rất nhiều kẻ thần bí đổi giết. Căn bản không có cơ hội ký kết khế ước mời chào tiến vô hạn thành, nhưng là phân thân rốt cuộc chỉ. Là bán thần đỉnh năng lực hữu hạn, vô pháp nhìn thấu người này chi tiết, nhưng là đổi làm hắn bản tôn nhìn thấy người này, tin tưởng mặc kệ người này che giấu loại nào bí mật đều trốn không thoát hắn tầm mắt xuyên qua mê. Cung, không một hồi đã đi vào mê cung trung tâm mơ siêu đáp đúng mật ngữ. Mặt đất hạ hãm ra một cái ám đạo, xuyên qua ám đạo đi vào một gian không lớn phòng khách. Thiêu đốt hừng hực lửa cháy lò sưởi trong tường biên, phân thân ngồi ở ghế bập bênh thượng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Toàn bộ hóa thành một mảnh ánh lửa nhằm phía hắn, dung nhập trong cơ thể bắt đầu phân thân cùng bản tôn dung hợp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.